Đệ nhất tần tranh, chương 58, giả vờ bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy cái tên này, Giang Lợi Dân cũng hơi sửng sốt. Rồi ông ấy chợt phản ứng lại. Vậy, mau gọi điện thoại cho cậu ấy đi. Giang Nhiễm nhíu mày không nói gì. Xoa xoa hai tay có chút bất an. Giang Lợi Dân vừa nhìn thấy trong lòng lập tức hiểu ra. Có phải con lại giở thói công chúa của mình cho Tần Tranh thấy rồi? Hay con nghĩ rằng mọi người đang thu hút sự chú ý của con? Bố nói cho con biết Giang Nhiễm, anh trai con, kể cả mẹ em, cũng không có cái tính tình như con. Bố thậm chí không biết con di truyền cái tính đó từ ai. Tần Tranh không giống những người khác. Bỏ cái tính nóng của con đi. Con có biết Tần Tranh là quý nhân nhà họ Giang mình không? Nếu không phải nhờ Tần Tranh, bố của con tháng trước đã về Tây Thiên rồi. Bố mặc kệ như thế nào, bây giờ con lập tức đi tìm Tần Tranh, nhất định phải xin lỗi, mời được người tới đây. Giang Nhiễm nghe thấy sắc mặt càng tái nhợt, Tần Tranh này không phải là một khách hàng bình thường của anh trai cô thôi sao? Sao, lại có quan hệ lớn với nhà họ với Giang như vậy? Còn không mau đi, Giang Lợi Dân nhíu mày. Giận dữ quát lớn, Giang Nhiễm sợ rụt cổ. Cô ấy sợ nhất chính là Giang Lợi Dân nổi giận, vội vàng chạy ra ngoài. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Giang Quân. Anh, bọn anh đang đâu? Em sẽ đến tìm anh. Cái đó Tần Tranh có đi với anh không? Giang Quân vẻ mặt kỳ quái cúp điện thoại. Nhìn về phía Tần Tranh. Em gái tôi nói tìm cậu có việc. Xem ra hôm nay cậu đi không được rồi. Giang Quân vốn định đưa Tần Tranh trở về. Email protected, tay lại lái trở về đường cũ. Tần Tranh sửng sốt một chút, nhưng khóe miệng chợt nhếch lên. Xem ra đã có người nói cho Giang Nhiễm biết. Hồ Lô Ngọc kia chắc là bị phát hiện rồi. Gặp lại Giang Nhiễm, Tần Tranh còn chưa nói gì. Giang Nhiễm nhìn anh với vẻ mặt phức tạp. Tôi xin lỗi vì những gì tôi nói trước đó. Tần Tranh nhướng mày, tôi chấp nhận. Giang Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Lập tức lái xe dẫn hai người Tần Tranh trở về khách sạn. Giang Lợi Dân và Trình Thái Nguyên vẫn đang chờ ở khách sạn. Sau khi nhìn thấy Tần Tranh bước vào, Giang Lợi Dân lập tức tiến lên. Không nghĩ tới cậu còn trẻ như vậy. Lại có huyền học phong thủy cao thâm như vậy. Tần Tranh nở nụ cười. Ông chủ Giang quá khen. Cậu chính là Tần Tranh. Hồ Lô Ngọc này là của cậu à? Trình Thái Nguyên cười tủm tỉm nhìn Tần Tranh. Tần Tranh gật đầu. Chính là tôi. Được rồi. Tuổi trẻ tài cao. Hậu duệ huyền học của đã có người nối rồi. Trình Thái Nguyên cười lớn. Giang Nhiễm. Con xin lỗi Tần Tranh chưa? Giang Lợi Dân quay đầu nhìn về phía Giang Nhiễm. Trên mặt Giang Nhiễm hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Con xin lỗi rồi. Giang Lợi Dân lúc này mới gật đầu. Nhìn về phía Tần Tranh. Tính tình Tiểu Nhiễm không tốt. Mong cậu thông cảm cho. Hai đứa đều cùng trang lứa, trao đổi nói chuyện nhiều hơn, hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn, là được rồi. Nói xong, trên mặt Giang Lợi Dân lộ ra nụ cười của người bố. Tần Tranh nhìn thấy trong lòng tê dại. Sao anh lại cảm thấy những lời này giống như là đang ám chỉ? Việc cấp bách trước mắt là xử lý phiền toái trong nhà hàng này. Tần Tranh đi thẳng lên tầng cao nhất. Nơi đó là nơi âm u nhất của cả khách sạn. Một đám người đi lên theo Tần Tranh. Tần Tranh đưa đồng tiền cho mấy người. Nhờ bọn họ giúp đặt ở bốn góc trên sân thượng. Sau đó, anh đi đến trung tâm. Lấy ra một con dao găm từ túi của mình. Con dao găm này chính là vảy rồng. Sau chuyện của nhà họ Lăng lần trước, Lương Khanh đã đưa chiếc vảy rồng này cho Tần Tranh. Nói cái gì cũng không lấy đi. Cô ấy cảm thấy Tần Tranh cần nó hơn cô ấy. Cho nên Tần Tranh vẫn đeo theo trên người. Lúc đến hành lý đi ký gửi. Nếu không thật sự không dễ thu dọn. Nhưng mà, tốt xấu gì cũng có ích. Long Lân là một con dao găm sắc bén nhất. Nhiễm linh khí lớn nhất. Nhưng sát khí chứa trong đó cũng là lợi hại nhất. Tần Tranh muốn dùng vảy rồng này. Hút đi toàn bộ sát khí bốn phía. Rồi dùng linh khí tinh lọc. Nói thì phức tạp, Tần Tranh ra tay, ném rồng ném lên giữa không trung. Con dao găm lập tức rơi thẳng xuống đất. Con dao găm nhọn hướng xuống. Trong nháy mắt vang lên tiếng vèo vèo bốn phía. Sau một khắc, đồng tiền ở bốn phía chợt không ngừng quay cuồng trên đất. Đùng đùng vài tiếng, toàn bộ vỡ vụn. Sau đó một luồng khí đen mà người bình thường không nhìn thấy được. Từ mặt đất bị vảy rồng hút vào trong. Tần Tranh nhanh chóng cầm lấy vảy rồng lên. Tra vào vỏ, rồi bỏ vào túi. Làm sao có thể, nhìn thấy cảnh này. Giang Quân không thể tin tưởng. Vẻ mặt Giang Nhiễm thì đờ ra. Cô ấy cũng đã từng nghe về rất nhiều chuyện kỳ quái. Nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Không ngờ, có một ngày cô ấy có thể tận mắt nhìn thấy. Giang Lợi Dân và Trình Thái Nguyên liếc nhau. Sợ hãi nhìn về phía Tần Tranh. Thằng nhóc này đúng là lợi hại. Lúc này, Tần Tranh mới xoay người nhìn về phía Giang Nhiễm. Đã không có việc gì nữa. Cô gọi điện thoại hỏi nhân viên đang ở bệnh viện. Xem tình hình của họ như thế nào. Sắc mặt Giang Nhiễm trắng bệch. Dường như vẫn chưa lấy lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ vừa rồi. Nghe thấy Tần Tranh nói. Lúc này mới phức tạp nhìn Tần Tranh. Lấy điện thoại di động ra gọi. Nhưng đúng vào lúc đó. Điện thoại di động của cô đổ chuông. Cuộc gọi đến là quản lý mà cô cử đến bệnh viện. Để trông coi một số nhân viên. Vừa bắt máy, người quản lý lập tức nói lớn. Tổng giám đốc Giang, mấy bệnh nhân kia không biết đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên đều khôi phục tỉnh táo lại rồi. Còn hỏi sao bọn họ lại ở trong bệnh viện. Các bác sĩ đã đưa bọn họ đi kiểm tra và thấy không có vấn đề gì nữa. Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị trở về. Giang Nhiễm nghe thấy không nhịn được nở nụ cười. Khóe mắt liếc nhìn Tần Tranh. Trong lòng càng tò mò đối với Tần Tranh. Anh chàng này là ai vậy? Anh bạn trẻ thật đúng là cao nhân. Để cho lão già tôi mở mang tầm mắt rồi. Cho dù tôi mời người bạn kia của tôi tới đây. Cũng sẽ không thuận lợi được như cậu. Ánh mắt Trình Thái Nguyên nhìn Tần Tranh. Tràn đầy tán thưởng. Sau đó, ông ấy nói. Cậu có muốn gia nhập hiệp hội huyền học của tôi không? Tần Tranh ngạc nhiên. Ông Trình quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là trùng hợp biết đến thứ này mà thôi. Nghiên cứu của tôi về huyền học vẫn còn quá nông cạn. Trình Thái Nguyên cười không nói gì. Ông ấy biết Tần Tranh đây là đang từ chối. Tiểu Nhiễm, con còn chưa nói lời cảm ơn với Tần Tranh. Giang Lợi Dân hừ lạnh một tiếng. Giang Nhiễm lập tức nhìn về phía Tần Tranh. Mím môi, cảm ơn. Tuy rằng nói như vậy, trong lòng cô ấy vẫn có chút khó chịu. Cô ấy cũng chưa từng tỏ ra vẻ nhún nhường với đàn ông. Chứ đừng nói tới cảm ơn. Tần Tranh này, lại làm cho cô ấy phá lệ nhiều như vậy. Giang Quân ôm lấy bả vai Tần Tranh. Chàng trai tốt, lợi hại nha, thứ này mà cậu cũng biết. Lẽ nào cậu do ông trời phái tới tạo phúc cho người nhà họ Giang tôi sao? Nói đúng, bệnh lúc trước của bố, cũng nhờ Tần Tranh cứu. Nhà họ Giang chúng ta cần đồ. Cũng là Tần Tranh tìm được. Nhà hàng của Tiểu Nhiễm đột nhiên xảy ra chuyện. Tần Tranh vừa hay ở đây. Còn ra tay để lại hồ lô ngọc. Giang Lợi Dân nói. Không được. Tiểu Quân. Dẫn Tần Tranh đến nhà Giang chúng ta ở vài ngày. Chưa có sự đồng ý của bố. Không được để cho cậu rời đi. Giang Quân ước gì dẫn Tần Tranh trở về. Nghe thấy lời này càng hưng phấn không thôi. Dáng vẻ này. Khác hoàn toàn so với lúc anh ấy làm thương nhân. Lời mời thịnh tình như thế. Tần Tranh cũng ngại từ chối. Cho nên lập tức đồng ý. Giang Lợi Dân tiễn Trình Thái Nguyên rồi ngồi xe của Giang Nhiễm về. Còn Giang Quân và Tần Tranh ngồi một chiếc xe khác. Bốn người chạy về hướng nhà họ Giang. Nhà họ Giang nằm ở trung tâm thành phố Giang. Là một gia đình giàu có. Quyền thế, người của gia tộc lớn. Không phải là Thất Đại Cô Bát Đại Di, mà càng nhiều càng loạn. Thất Đại Cô Bát Đại Di, tỏ vẻ nhiều, loạn, tạp, chỉ người thân bình thường. Tuy nhiên, bọn họ là chủ nhà họ Giang, cho nên thành viên ít hơn rất nhiều. Cả nhà họ Giang cũng chỉ có một nhà bốn người vợ chồng Giang Thị. Ông bà của Giang Quân, hai chú thím của Giang Quân. Nhưng cho dù như vậy, đối với Tần Tranh từ nhỏ chỉ sống với bố mẹ. Sau này bố mẹ mất tích. Đây thật sự là gia tộc lớn. Cái này nhiều rồi. Giang Quân nghe được tiếng thở dài của Tần Tranh cười nói. Con trai con gái út của con trai con gái của chú thím tôi đều ở nơi khác. Nếu bọn họ đều trở về còn không phải dọa chết cậu rồi sao? Tần Tranh mỉm cười. Lúc này xe cũng đã dừng lại. Giang Lợi Dân và Giang Nhiễm đi ở phía trước. Giang Quân dẫn theo Tần Tranh theo sát phía sau. Đây không phải là một biệt thự, mà giống như đại viện tường đỏ ở Kinh Thành. Ở lối vào có đồn canh gác. Sau khi đi vào là ba tòa nhà hai tầng bao quanh một cái sân lớn. Thoạt nhìn vô cùng rộng rãi. Đây là lần đầu tiên Tần Tranh đến nhà người khác làm khách. Trong lòng không hiểu sao lại có chút hồi hộp. Này, bố mẹ đâu? Giang Lợi Dân vừa bước vào đã nhíu mày. Cậu con thứ hai của nhà họ Giang lúc này đều ở bên ngoài. Bình thường đều là bố mẹ Giang Lợi Dân ở nhà nấu cơm. Hôm nay không thấy ai cả. Ông cụ Giang dẫn bà cụ đến bệnh viện tái khám rồi. Một dì khoảng 50 tuổi đi ra từ sân sau. Dì này là người làm theo giờ của nhà họ Giang. Khi cần thiết sẽ đến dọn dẹp vệ sinh. Giang Lợi Dân gật đầu. Vừa dẫn theo Tần Tranh vào cửa. Điện thoại của ông ấy lập tức vang lên. Là ông cụ Giang gọi tới. Alo bố, có chuyện gì vậy? Bố và mẹ con ra ngoài kiểm tra lại. Bệnh viện Nhân Dân nói. Một bác sĩ tới từ Dương Thành. Sẽ trị bệnh cho mẹ con. Họ hỏi khi nào phẫu thuật. Cái gì? Giang Lợi Dân lập tức kích động. Thật sao? Bố đợi con đến ngay bây giờ. Nói xong, Giang Lợi Dân nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Mấy đứa ở nhà chơi. Đói bụng thì ra ngoài ăn trước. Bố đến bệnh viện một chuyến. Giang Quân gật đầu, giải thích cho Tần Tranh đang có vẻ mặt ngơ ngác. Bà nội tôi có một căn bệnh rất nghiêm trọng. Phổi tim thậm chí cả thận đều có vấn đề. Xem ra chắc tìm được giải pháp rồi. Tần Tranh gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên là Giang Thị. Người tài giỏi nhiều vô kể. Anh nhớ rằng bệnh của Chu Huyên Nhất cũng phức tạp như thế. Nhưng cả Dương Thành đều không tìm được người có thể trị liệu. Nào ngờ, ở bệnh viện Nhân Dân lúc này, người hôm nay chạy tới từ Dương Thành, thề thốt nói mình có thể trị, chính là Lưu Hồng Cường. Cậu có chắc chắn cậu có thể điều trị được không? Viện trưởng Phan Lương Vĩ xác nhận nhiều lần. Lưu Hồng Cường mặt không đỏ tim không đập nhanh nói. Tôi có thể, tuy rằng anh ta nói xong, trong lòng còn có chút chột dạ. Anh ta không ngờ tới, vốn đang cạnh tranh lên trước. Đúng lúc có một bà cụ đến tái khám có bệnh giống với bệnh của Chu Huyên Nhất. Mà lãnh đạo bệnh viện lại nói thẳng, để cho anh ta lên tay. Anh ta nhất định không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào vào lúc này. Chỉ có thể cắn răng đi. Lưu Hồng Cường, người nhà bệnh nhân sẽ chạy tới ngay lập tức. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hôm nay tiến hành phẫu thuật. Cậu có vấn đề gì không? Giám đốc bệnh viện thành phố Giang hiện tại cũng đi tới. Thân phận bệnh nhân này đặc biệt. Đến lúc đó cậu nhất định phải dốc hết sức. Nếu xảy ra vấn đề, không chỉ có cậu, mà toàn bộ bệnh viện Nhân Dân thành phố Giang đều phải chôn cùng. Lưu Hồng Cường sửng sốt, nhưng vẫn ngoan cố. Viện trưởng yên tâm, bệnh này tôi đã chữa khỏi một lần ở Dương Thành rồi. Lần này nhất định không có vấn đề. Cách chương.